Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, Đế Kinh sát phạt. Đại hoang bát thập bát kỵ xuất hiện, không khác tăng cường Nguyệt Trung Thu nhất phương thực lực, bọn họ không có tình cảm, là bất diệt chiến hồn, chỉ nghe từ tại lịch đại đại hoang vương. Trước đó, đối Nguyệt Trung Thu kêu đánh kêu giết một đám người lập tức giật mình, không dám tiến lên mảy may, sợ chọc giận cái này bát thập bát kỵ. Giết Nguyệt Trung Thu, đại hoang bát thập bát kỵ có thể tự sụp đổ. Cơ thừa kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt bắt được trọng điểm, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu thời điểm, ánh mắt bên trong có lạnh lùng hàn ý. Vẫn là chú ý tốt chính ngươi a. Khác giọng nói lạnh lùng vang lên theo, chính là Sở Ngọc, hắn vừa xuất hiện, liền hướng về Nguyệt Lăng Thiên nhìn hồi lâu, hai người chưa từng có tại vẻ mặt kích động, bao năm không thấy lão hữu, ở đại chiến không ngừng tế đàn phía trên, chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói. Giờ phút này, Cơ Thừa mở miệng, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, vừa dứt lời. Sở Ngọc liền xuất thủ, công về phía Cơ Thừa. Sở Ngọc, chớ có sai lầm, cơ tộc phương hướng, lập tức có mấy người lao đến. Gia chủ bị hai vị thánh hoàng cấp nhân vật vây công. Bọn họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Sở Ngọc không có mở miệng, lạnh lùng oanh sát, kinh người thần thông làm cho người sợ hãi. Hoang chi khí tức trong nháy mắt đem một người che mất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương làm cho người tê cả da đầu. Một cái cường đại tuyệt thế cường giả, chỉ là một cái ảnh chụp, liền bị tước đoạt sinh mệnh khí thế, bị mất mạng tại chỗ. Oanh, không có nổi lo về sau Nguyệt Trung Thu xuất thủ càng thêm cuồng bạo. Toàn lực oanh kích, mặc dù ký tự phía trên có một loại không hiểu vĩ lực, không ngừng cùng Nguyệt Trung Thu đối kháng. Nhưng trung quy là vật chết, ở Nguyệt Trung Thu liều lĩnh làm hao mòn phía dưới, có thể nhìn thấy, cái kia huyền bí mật ký tự, đã dần dần có chút ảm đạm, không bằng lúc trước một dạng sáng chói. Ông, Hắc Liên lần nữa bão nổi, thi triển từng đạo khủng bố ma khí, như thần binh lợi nhận đồng dạng, muốn đem Nguyệt Trung Thu xé nát. A. Nguyệt Trung Thu loạn phát cuốn lên, bảo hống một tiếng, lần này, hắn không có lùi bước, đạo đồ, ngọn núi nhỏ, hóa long quyết các loại đồng loạt thi triển, hắn toàn thân phụ lên rồi một tầng tím lớp vảy màu vàng óng. Ngọn núi nhỏ giống như là một mặt thần bí tấm chắn một dạng, ngăn tại trước người hắn, thần bí nói bức tranh phun ra nuốt vào hạo nhiên chính khí. Lơ lửng ở Nguyệt Trung Thu đỉnh đầu, đem Nguyệt Trung Thu bao phủ. Tại thời khắc này, hắn lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, thề sống chết không lùi, thẳng đến phá hư huyền bí mật ký tự mới thôi. Các vị, ra tay toàn lực a. Chuyện chỗ này, hứa hẹn chỗ tốt của các ngươi một kiện sẽ không thiếu. Cơ Thừa ở Sở Ngọc cùng Nguyệt Lăng Thiên thế công phía dưới có vẻ hơi chật vật, nhịn không được giống to lên. Có thể nhìn thấy, Nguyệt Lăng Thiên cùng Sở Ngọc cũng không có đánh chết đối phương dự định. Đều là đang toàn lực trấn áp, muốn bắt sống đối phương. Tần tộc này một ít đại tộc thần sắc hơi đổi. Giờ phút này ai cũng không nghĩ trùng kích đại hoang bát thập bát kỵ. Chủ yếu nhất là, bọn họ cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Nguyệt Trung Thu một đoàn người, vì sao muốn liều chết phá hư đế đạo truyền thừa? Nếu như không phải đầu óc có vấn đề, tuyệt đối không làm được loại này cùng người trong thiên hạ là địch sự tình. Những cái này đại tộc cũng không phải người ngu. Lúc trước, chỉ nghe cơ tộc lời nói của một bên, hơn nữa vào trước là chủ. Rất nhiều chuyện bọn họ cũng không kịp thấy rõ, liền lâm vào trong khi đánh nhau chết sống. Đương nhiên, trừ bỏ những cái kia cùng cơ tộc giao hảo đại tộc bên ngoài, Cửu U còn có được Cửu Cực Điện cùng cơ tộc hai cái này nhánh siêu cấp thế lực. Lập tức, một chút núp trong bóng tối, một mực chưa xuất thủ người xuất hiện, ra sức trùng sát đại hoang bát thập bát kỵ vòng bảo hộ. Phốp, tử thương vô số, đại hoang bát thập bát kỵ giống như là tử thần đồng dạng. Trong lúc nhất thời, căn bản không người nào có thể đột phá bọn họ phòng ngự. Bá, trong lúc đó, Hắc Liên bên trong, lần nữa đại chấn, toàn bộ 18 tầng tế đàn phía trên, quang huy chớp động, vô số trận văn giống như là sống lại đồng dạng, nguyên một đám to lớn kiểu chữ xuất hiện, cửu u đế trải qua, thật là cửu u đế trải qua. Lập tức, có người kinh hô lên, trên mặt đất xuất hiện từng chữ thể, đúng là lấy cửu u đế trải qua bốn chữ mở đầu. Tất cả mọi người kinh hỉ, toàn bộ đều ngừng trên tay chiến đấu, xem xét tỉ mỉ chữ phía trên thể. Giết a, nhưng phần lớn người còn chưa lên tới 18 tầng tế đàn. Giờ phút này, bọn họ triệt để điên cuồng, liều lĩnh muốn xông lên. Sư phụ, lòng bát kinh thế sát phạt lực lúc đầu đã trấn trụ những người này. Nhưng, hiện tại đế kinh lại xuất hiện. Những người này càng thêm điên cuồng. Giờ phút này, hắn độc lập thi thể chồng chất mà thành trên núi, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu phương hướng, nghĩ nhìn đối phương một chút ý tứ, đừng để bọn họ đi lên. Nguyệt Trung Thu biến sắc, thét dài một tiếng, hắn biết rõ, đế kinh lúc này xuất hiện, trong đó tất nhiên có dụng ý khác. Bang, tuyệt thế hung binh. Chiến huyết ngưng tụ kích lớn màu đỏ ngòm lần thứ hai bị Long Bát xách trong tay. Hắn một đầu tóc ngắn như là thép nguội chuẩn bị nổ tung dựng lên. Từng sợi chiến huyết từ thể nội tràn ra, lạnh lùng trông xuống xông lên đám người. Những cái này người điên cuồng lần nữa run lên trong lòng. Đối phương hung ác điên cuồng thân ảnh sớm đã khắc ấn ở trong đầu. Vừa nhìn thấy đối phương, liền không nhịn được sợ hãi. Nhưng, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Cuối cùng, con đường kia phía trên, vẫn là triển khai kinh thiên quyết chiến. Một người một ngựa đều thành huyết sắc. Đối mặt trên vạn người trùng kích, không lùi chút nào co lại. Băng, xí đại bàng lui về phía sau trên cầu thang. Hắn cũng không có quan sát đế kinh. Đối mặt xông lên một đám thanh niên, trong tay huyết nhận huyết quang đại thịnh, A-di-đà Phật, Tây Vực Hòa Thượng cũng triển khai tuyệt sát, chấn áp, trong miệng không ngừng ngâm tụng Phật hiệu, treo ở bờ hông hơn 10 cái đầu lâu toàn bộ nổ nát vụn. Thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, chân chính đại chiến mở ra, 18 tầng tế đàn phía trên, phần lớn người đều chìm đắm vào đế kinh. Tư đồ bạt tụy, cơ hành cuồng, tiềm long mấy người cũng đều đang toàn lực trấn áp. Bọn họ đã nhớ không rõ bản thân chém giết bao nhiêu người. Nhưng, những người này vẫn là giống như châu chấu. Liều lĩnh vọt lên, không tốt, dần dần, 18 tầng tế đàn phía trên, lâm vào trong bình tĩnh. Lão Hắc đám người cảm thấy có chút không đúng, nhẹ nhàng đụng vào một người. Một màn kinh người đã xảy ra, những người kia giống như là bụi bặm một dạng, toàn bộ tán loạn, biến thành kiếp cho, phốp, vô thanh vô tức, phàm là đắm chìm ở đế kinh bên trong người tất cả đều chết hết. Chuyện gì xảy ra? Đây là hết sức sợ hãi một màn, chết đi người bên trong, không thiếu một chút thánh hoàng cấp cường giả, thậm chí là thật thánh hoàng. Còn có một số đại tộc gia chủ, không nói lời nào, tất cả đều chết oan chết uổng. Chỉ có số rất ít người sống tiếp được, liền một chút cùng cơ tộc giao hảo gia tộc đều chết tại toàn quân bị diệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.